Chương 23: Lên núi. Lý Thủ Tài đồng ý chuyện lập phong trại sớm hơn dự đoán của Hoắc Dần. Chỉ là tuy Lý Thủ Tài nói đồng ý, nhưng vẫn cần Hoắc Dần cho gã một chút thời gian báo cho người trên Chu Sơn. Gần đây canh chừng dưới chân núi lập phong trại đều là quan binh. Lý Thủ Tài muốn lên núi phải tìm người bên ngoài trông chừng để đi từ đường nhỏ lên núi. Khi Lý Thủ Tài đi từ đường nhỏ lên, hộ vệ binh đang khoanh tay ở ngực, đứng ở cách đó không xa nhìn, khẽ nheo mắt lại, trở về nói chuyện này cho Hoắc Dần biết. Hoắc Dần bật cười, như ta còn phải cho quan binh nới lỏng mới đi được, lại không nghĩ rằng đường bọn họ lên núi nhiều vô kể. Cho người canh giữ ở phụ cận, chớ chặn đường, dù sao ta cũng phải lên núi từ đường đó. Bởi vì gần đây có quan binh canh giữ ở dưới chân núi Lộc Phong Trại, cho nên các huynh đệ của Lộc Phong Trại đều vô cùng cẩn thận. 10 bước một người đứng canh, chỉ sợ có gió thổi cỏ lay gì bọn hắn không biết. Khi Lý Thủ Tài lên núi, vừa nhìn thấy một huynh đệ của Lộc Phong Trại, người nọ là một người canh giữ đường. Không biết Lý Thủ Tài, lúc này mới bắt lấy Lý Thủ Tài. Lý Thủ Tài vội mở miệng, đừng đánh ta. Ta biết đường gia các ngươi. Cầm miệng, ta sẽ kéo ngươi đi gặp đường gia của chúng ta. Nam nhân kia đánh vào trên lưng Lý Thủ Tài, làm Lý Thủ Tài đau đến nhe răng trợn mắt. Đi rất nhiều đường, nam nhân mới ném Lý Thủ Tài tới trước cửa lớn Lộc Phong Trại. Trên núi, phòng phần lớn đều làm từ tảng đá và cọc gỗ. Trước cửa lớn Lộc Phong Trại là một dãy rào trắng một bằng gỗ. Lý Thủ Tài không đứng vững, trực tiếp ngã ở trên lan can, đau thêm một trận. Lý Thủ Tài xoa xương sườn của mình, từ từ đứng lên, cười với mấy người xung quanh đang nhìn gã nói, ta biết đường gia của các người, lần này tới đây là muốn nói chuyện làm ăn với đường gia các người. Lý Thủ Tài nói lời này, trong hành lang Lộc Phong Trại mới có người đi ra ngoài. Người tới ước chừng hơn 40 tuổi, không kém Lý Thủ Tài. Một cước gác ở trên lan can, đưa tay xoa mấy sợi tóc nói, đã lâu không gặp ông chủ Lý, ta còn tưởng rằng mấy ngày nay quan binh canh giữ ở dưới chân núi, ông đã không để là phòng trại của ta trong mắt rồi. Lý Thủ Tài phủi phủi bùn đất trên y phục nói, lương trại chủ cho người làm nhục ta như thế, xách lên núi cũng có để ta ở trong mắt đâu. Lương trại chủ vuốt tròm râu xù xì, nghĩ thầm sao Lý Thủ Tài kia dám ăn nói lớn lối như thế, cười nói, đúng đúng là thủ hạ của ta không nhận ra ông, lỗ mãng với ông, làm ăn mà ông vừa mới nói không biết là làm ăn gì. Lý Thủ Tài chắp hai tay sau lưng, trước khi lên núi ta cũng đã nhìn thấy ở chân núi đều là quan binh, các ngươi cơ bản không có cách nào rời khỏi đỉnh núi, bị canh giữ mấy ngày không biết gạo còn được mấy phần. Lương trại chủ mím môi một cái, sắc mặt hơi khó coi. Gần đây gạo trong kho thật có chút thiếu, chỉ là chuyện như vậy ông ta cũng không nói với các huynh đệ. Bọn họ làm sơn phỉ chính là có liên quan đến đao. Nếu như gạo hết mà tri phủ chưa chịu rút binh hoặc là đánh một trận, vậy bọn họ sẽ xông xuống, liều cho cá chết lưới rách, cùng lắm thì hai bên tổn hại. Bọn họ đi quen trong núi, cũng quen thuộc địa hình đường núi, đối phương cũng có không có chỗ tốt. Lý Thủ Tài dậm chân, lương trại chủ đừng nghĩ đến những tâm tư đó, nếu không có gạo các ngươi dù có khổ chiến với các binh lính ở dưới chân núi cũng không chiếm được chỗ tốt gì, không bằng cùng làm ăn với ta thì hơn. Ông muốn bán gạo cho chúng ta, ngươi lớn mật như vậy. Lương trại chủ hỏi xong, tất cả các huynh đệ bên cạnh đều ha ha cười. Lý Thủ Tài nói, cũng không phải là ta muốn làm ăn với ông, ta muốn đề cử một người với ông, người nọ muốn làm ăn buôn bán lớn với ông, buôn bán lớn đây. Trong thành trừ ông ra còn có ai dám làm ăn với ta? Lương trại chủ cầm một tảng đá từ dưới mặt đất, giống như thoải mái và cọ xát và đại đao trong tay. Lý Thủ Tài giải thích, người nọ cũng không phải là nhân sĩ Ngô Châu, là từ kinh thành tới. Hắn làm ăn mặn nhạt đều không chê, chỉ là có một điều kiện tiên quyết, hắn phải gặp mặt nói, xem lưu trại chủ có thể gặp mặt hay không. Nếu như thật sự hợp tức kế tiếp, sợ rằng Lộc Phong Trại còn có thể xưng bá trong thời gian dài. Ý của ông Là hiện tại Lộc Phong trại ta không thể xưng bá ở Ngô Châu hả? Lương trại chủ vừa dứt lời, người xung quanh rối rít lộ ra vẻ mặt hung dữ. Tuy Lý Hữu Tài sợ, nhưng nhớ tới mục đích lần này lên núi, nên chịu đựng ý sợ hãi nói: tất nhiên ta không hy vọng Lộc Phong trại tiếp tục xưng bá ở Ngô Châu. Chỉ là tri phủ mới nhậm chức kia không phải là một nhân vật dễ chọc. Lương trại chủ suy nghĩ thật kỹ xem việc làm ăn mà ta nói, làm hay không làm chỉ dựa vào một suy nghĩ của ông đấy. Lương trại chủ nhàn nhạt liếc nhìn Lý Thủ Tài, sau đó nói: vậy mang người nọ tới đây nhìn một chút. Lý Thủ Tài thấy chuyện dễ dàng như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Tuy gã có chút quan hệ với Lộc Phong trại, nhưng trong lòng luôn kiên kỵ bọn họ là sơn phỉ, là người xảo trá vả lại hung hãn, không phải người bình thường có thể đối phó. Lần buôn bán này thành hay bại chỉ dựa vào bản lĩnh của ông chủ thẩm. Lý Hữu Tài lên núi ước chừng 2 canh giờ mới xuống. Sau khi gã xuống núi không bao lâu đã thương lượng với Lý Phu Nhân, muốn đi khách điếm Đỉnh Phong tìm Hoắc Dần. Trong khách điếm Đỉnh Phong, Hoắc Dần đang đánh cờ với Thẩm Miễu. Thẩm Miễu một tay chống cầm, bốn hộ vệ giác ức bính đinh đứng phía sau làm quân sư, khẽ nhíu mày, chật chật miệng: tiếp theo đánh vào chỗ nào nhỉ? Hộ vệ bính là đánh cờ lợi hại nhất trong bốn hộ vệ, cũng thường cùng đánh cờ với Hoắc Dần. Chỉ là ván cờ này cơ bản là bị Thẩm Miễu chơi chết rồi, chỉ có thể lui, không thể tiến. Vì vậy hắn chỉ một chỗ nói: phu nhân, chỗ này. Thẩm Miễu nghe lời hộ vệ bính. Hoắc Dần đối diện nói: ta muốn thắng. Thẩm Miễu nâng chung trà lên, còn chưa có uống đã hừ hừ: ngươi nhường ta một chút không được à? Hoắc Dần nhíu mày, nhắm mắt lại, tùy tiện đánh xuống một chỗ, đúng ngay cạm bẫy Thẩm Miễu giăng trước đó. Thẩm Miễu cười hì hì, bóc cơ đen vào trong tay. Hoắc Dần ở bên kia cố làm sợ hãi, lại bày ra bộ dạng đáng tiếc nói: kỹ thuật đánh cờ của phu nhân thật giỏi, lợi hại lợi hại, vi phu bội phục. Thẩm Miễu rất hả hê, hộ vệ bính ở phía sau đưa tay lau mồ hôi, nghĩ thầm: khi mình đánh cờ cùng với đại nhân, đối phương đánh toàn đường chết, mỗi một ván đều kết thúc nhanh hơn cả ván bắt đầu, chuyện nhường như vậy không tồn tại. Thẩm Miễu cảm thấy đánh cờ còn rất thú vị, nên bóc lấy một nắm tay cờ đánh với Hoắc Dần. Hoắc Dần ở bên kia một tay chống cầm, mắt mở nửa con, nhếch miệng lên một bộ dạng thoải mái. Cuối cùng Thẩm Miễu sắp bị bước vào đường cùng, hộ vệ giáp ức bính đinh đứng ở phía sau cũng lau mồ hôi, không còn nghĩ ra được con đường nào có thể cứu nữa, liều cố ý đánh một nước cờ sai cho Thẩm Miễu chút lợi. Mỗi khi xong còn dùng loại kỹ năng diễn vụng về, kinh ngạc nói: tại sao lại để nàng thắng một bước rồi, xem ra không thể coi thường nàng. Cố tình Thẩm Miễu vẫn nghĩ vậy, làm cho mấy hộ vệ cũng có chút hâm mộ ghen tị cách đối xử với nàng, lại có chút vui mừng thật may phu nhân của bọn họ là một người ngu ngốc, không nhìn ra đại nhân nhà bọn họ cảm thấy chiêu chọc phu nhân thú vị hơn nhiều chuyện so với đánh cờ. Khi Lý Thủ Tài và Lý Phu Nhân đến khách điếm, Thẩm Miễu vẫn còn đang đánh cờ với Hoắc Dần. Lý Phu Nhân nhìn thấy cười nói: muội muội đang đánh cờ à, ta xem một chút. Lý Phu Nhân liếc mắt nhìn ván cờ, Thẩm Miễu hẳn phải thua rồi. Nàng ta lập tức ai một tiếng: xem ra ván cờ này muội muội phải thua rồi. Hoắc Dần ở đối diện nghe lời này cười nói: sao ta có thể làm phu nhân thua được. Hạ một nước cờ rơi xuống, cả tình thế ván cờ đảo lộn. Bên Hoắc Dần hết sức bất lợi, Lý Phu Nhân cũng biết chơi cờ, mở miệng tán dương: không ngờ ông chủ thẩm yêu thương phu nhân như thế, ngay cả quân cờ cũng đánh đến nhập mất hồn nhập hóa. Hoắc Dần khoát tay áo, Thẩm Miễu thế mới biết thì ra khi nãy bản thân vẫn bị nhường. Trong lòng còn có chút không vui, vừa rồi này còn kiêu ngạo không thôi. Lần này ông chủ Lý tới là đã nói chuyện với Lộc Phong trại rồi. Hoắc Dần để cho thủ hạ bưng cờ xuống, dâng nước trà tới đây. Lý Thủ Tài và Lý Phu Nhân ngồi bên kia cười nói: đúng vậy, sáng sớm hôm nay ta đã tìm con đường nhỏ lên núi, đã nói chuyện với Lương trại chủ Lộc Phong trại. Lương trại chủ nói có thể gặp ông chủ Thẩm. Như vậy thì tốt. Hoắc Dần hé miệng cười cười. Lý Thủ Tài lại cau mày. Chỉ là Lương trại chủ kia cũng không phải người tốt, tính khí có chút kém. Ông chủ Thẩm đừng giống đối với ông ta quá, lần này lên núi vẫn rất nguy hiểm. Hoắc Dần lắc đầu. Không sao, ta tự có kế hay. Chỉ là chỉ hy vọng khi ta gặp Lương trại chủ thì ông chủ Lý đừng đi theo. Ta không cần đi. Lý Thủ Tài cau mày. Hoắc Dần nói. Ông chủ Lý bán gạo cho quan phủ, Thẩm mỏ bán gạo cho Lộc Phong trại, như thế mới xem như dùng kinh doanh. Hơn nữa, đúng như ông chủ Lý từng nói, lần này ta lên núi dù sao cũng hơi nguy hiểm. Nếu ông chủ Lý qua lại quá thân với ta, sợ rằng sẽ liên lụy. Ta sẽ để cho phu nhân ở lại trong khách điếm. Nếu Lý phu nhân có thể ở lại tâm sự với nàng là tốt nhất. Thẩm Miểu nghe lời này, lập tức cau mày. Ta không đi sao? Nguy hiểm như vậy, một nữ tử như nàng làm sao có thể đây? Hoắc Dần lắc đầu. Lý phu nhân vội nói, muội muội yên tâm, hôm ông chủ Thẩm lên núi, ta sẽ ở lại khách điếm với muội, nói chuyện với muội, thấy như thế nào? Thẩm Miểu gật đầu. Lần này coi như là nói xong. Lý Thủ Tài chỉ phụ trách đưa Hoắc Dần đưa đến trước cửa Lộc Phong trại, cũng không tham dự cuộc nói chuyện giữa hắn và Lương trại chủ, chỉ chờ ở trước cửa. Hôm sau trời vừa sáng, sương sớm trong núi còn chưa bốc hơi hết. Hoắc Dần đợi hội vệ giáp và hội vệ ấp, còn có Lý Thủ Tài cùng nhau lên núi. Lúc này canh giữ đường núi vẫn là người kia. Thấy Lý Thủ Tài lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Dần, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ là cũng biết người Lý Thủ Tài mang tới là nói chuyện làm ăn với trại chủ, nên dẫn hai người vào trong trại. Hộ vệ giáp và hộ vệ ất nhiều lần làm ký hiệu ở trên đường đi. Hoắc Dần đi ở đằng trước, bốn người đến trước cửa lớn của Lộc Phong trại. Lúc này Lý Thủ Tài mới nói, phiền các huynh đệ nói một tiếng với Lương trại chủ, vừa nói chuyện làm ăn đã đến. Cửa lớn mở ra, Lương trại chủ đỉnh đạt đi ra, trên vai khiêng một thanh đại đao, trong tay cầm quả táo đã ăn một nửa, há miệng cắn một miếng nói, nghe rồi. Ánh mắt của ông ta rơi vào người Hoắc Dần, cao giọng hỏi, ngươi chính là người muốn làm chuyện làm ăn với ta? Trẻ tuổi như vậy cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn. Hoắc Dần cười, cũng không giận, chỉ nhàn nhạt nói, Thẩm mổ được muôn chiều từ nhỏ đến lớn, tâm cao khí ngạo, không nghe được lời nói bậy. Lương trại chủ không biết cách làm người của ta, câu này Thẩm mổ sẽ không để ở trong lòng. Nếu muốn thoải mái nói chuyện làm ăn với Thẩm mổ, mong rằng sau này nói chuyện nên suy nghĩ trước. Lý Thủ Tài nghe nói thế, sau lưng lạnh run, chỉ muốn đánh cho ông thủ Thẩm không thôi, cũng đừng hại chết gã. Tốt, thanh niên trai tráng mạnh như hổ. Lương trại chủ giơ ngón tay cái với hắn, tốt nhất người có thể mang đến chút vật có tác dụng với Lộc Phong trại, nếu không ta sẽ chặt người. Nói xong là chỉ ngón tay về phía con chó bên cạnh. Trên miệng con chó kia ngậm một cục xương, đang gầm gầm gừ gừ. Hoắc Dần nói với hai hộ vệ giáp ớt, hai người các ngươi ở chỗ này che chở ông chủ Lý, ta vào trong nói chuyện với Lương trại chủ. Lương trại chủ hừ cười một tiếng, đôi mắt sâu sắc. Người trẻ tuổi trước mắt này ngược lại có vẻ có chút lưu manh, nhìn đáng tin hơn Lý Thủ Tài nhiều, liền mắt vào đi. Chương 24, bình tĩnh nói chuyện. Hoắc Dần đi theo Lương trại chủ vào bên trong phòng. Hai cánh cửa đã đóng, được đóng lại. Hai người hộ vệ giáp ớt khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Hoắc Dần vào đại sảnh, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, liếc mắt nhìn ly trà bên cạnh trống trơn. Lương trại chủ nói, huynh đệ chỗ ta chỉ uống rượu không uống trà. Hoắc Dần không sao cả, cười nói, tại hạ tới cũng chỉ để nói chuyện làm ăn với Lương trại chủ, có uống hay không không quan trọng, buôn bán thành mới được. Hả? Lương trại chủ trực tiếp ngồi ở trên chủ vị, cũng không hề thân thiện hỏi, ông chủ Thẩm muốn cùng làm ăn gì với ta? Hoắc Dần nói, thời gian ta vào Ngô Châu không lâu, đến trước mấy ngày khi triều đình bày binh trừ phiến loạn, biết binh lính đã canh giữ ở dưới chân núi bấy lâu,

Suy nghĩ sau đó mở ra xem, đúng lúc bị một trái đào màu xanh lông lá đập vào trên mặt nàng. Thẩm Điệu liếc xuống dưới, liếc nhìn mắt nhìn xuống dưới. Hoắc Nhân ném bánh ngọt qua một bên, hái được một bàn đào xanh, đang cười hì hì ném vào cửa sổ phòng Thẩm Miểu. Một lời không hợp liền đóng cửa sổ, sao nàng nhỏ nhen như vậy? Hoắc Nhân thấy Thẩm Miểu mở cửa sổ, ngồi ở trên ghế cười. Muốn ta đối đối với hàng xóm của nàng thì khó khó gì chứ? Nàng chỉ cần thu hồi lại một phần độc nhất vô nhị kia, chỉ cho một mình ta, không được sao? Thẩm Miểu sửng sốt, lúc này mới nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn, gương mặt lập tức đỏ lên. Sao ta nhỏ nhen như vậy? Vậy chẳng lẽ ta không thể kết bằng hữu với ai khác? Thẩm Miểu vừa nói vừa không nhịn được miếm môi, không để mình bật cười. Có thể chứ, nàng tìm mấy cô bé đáng yêu là bằng hữu, không được sao? Không tìm nam là được, Hoắc Dần nói. Tại sao bé trai thì không được? Lúc đầu ta cứu ngươi khỏi đám con nít kia cũng không kỳ thị ngươi là bé trai à? Hoắc Dần gật đầu. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên là bé trai còn lâu mới được ấy. Hắn lắc cây quạt, nâng chung trà uống một hớp, đầu lưỡi có chút chua, bèn cúi thấp đầu nói. Nhưng nếu chồng bọn họ có người giống ta, cũng bởi vì nàng xem vào việc của người khác thích kẻ đó, rồi thích kẻ đó thì làm sao đây? Nàng là người xưa nay luôn không có chủ kiến, lão thổ địa kia nói gì nàng cũng đều tin cả, rất dễ bị người bắt cóc. Thẩm Miểu trợn tròn hai mắt, nhìn đỉnh đầu của hắn. Khi Hoắc Dần nói xong câu này, nàng mím môi. Trong lúc nhất thời, không biết nói lại như thế nào cả. Trái tim đập thình thịch, giống như sau một khắc thì sẽ nhảy ra khỏi họng. Ánh mắt của nàng có chút tránh né, Hoắc Dần lại đột nhiên nói. Tối này, trăng rất đẹp. Thẩm Miểu nhìn mắt hắn, hắn cười cong mắt. Có phải hay không, phu nhân? Thẩm Miểu há miệng, gương mặt đỏ bừng. Một tiếng phu nhân này vô cùng êm ái, làm nàng có chút rối rắm, bèn nói. Ngươi nên sớm đi nghỉ ngơi đi. Sau đó đóng cửa sổ lại. Hỏng bét, thổ địa gia ơi, chỉ sợ nàng động lòng với thiếu gia Hoắc gia rồi. Lý phu nhân nghe lời này, lập tức lo lắng nói. Hả? Hai ngày trước phụ mũi còn khỏe mà, sao đột nhiên lại bị bệnh rồi? Ta cùng với lão gia có thể vào xem một chút hay không? Hội vệ giáp có chút khó xử, lúc này Hoắc Dần mới nói. Để ông chủ Lý và Lý phu nhân vào đi. Hội vệ giáp mới mở cửa ra, Lý Thủ Tài dắt Lý phu nhân cùng nhau vào phòng. Nhìn thấy mặt của Thẩm Miểu đỏ ửng, còn có không ít mồ hôi, Lý phu nhân liền nói. Sao lại bệnh vậy? Ai, hai ngày trước phu nhân nói muốn ngắm trăng, ban đêm thời tiết lạnh, nói nàng cũng không nghe, mặt ít nên bị nhiễm phong hàn, mấy ngày nay lại bệnh nặng hơn chút. Hoắc Dần nói xong có chút đau lòng đưa tay sờ sờ mặt của Thẩm Miểu. Thẩm Miểu bày ra vẻ thần trí không rõ, ở trong lòng thì mắng Hoắc Dần, kẻ tiểu nhân không có lương tâm, rõ ràng là hắn muốn ngắm trăng. Lý phu nhân ôi ôi mấy tiếng, xem ra muội muội bị bệnh không nhẹ, ông chủ Thẩm cần phải cố gắng chăm sóc. Tất nhiên rồi, Hoắc Dần nói xong nhìn hai người. Ta không thể chiêu đãi hai vị được rồi. Lý Thú Tài dắt tay Lý phu nhân nói. Không có gì đáng ngại, ta cùng với phu nhân cũng không tiện quấy rầy. Vậy thì đi về, chờ bệnh Thẩm phu nhân đỡ chút, chúng ta lại gặp nhau. Hoắc Dần gật đầu. Lý Thú Tài và Lý phu nhân mới rời khỏi. Sau khi hai người rời đi, Thẩm Miểu vội thở dốc một hơi. Nóng đến chết rồi, trên giường ngươi sao lại vì sao lại có hai cái tấm chăn? Hoắc Dần nói, ta sợ lạnh. Thẩm Miểu nhíu mày, không nghĩ rằng do nguyên nhân này, đang muốn chui ra khỏi chăn. Sau khi vén lên, lại có mùi thuốc nhàn nhạt, nàng lại rút về trong chăn, cẩn thận ngửi, mở trừng hai mắt. Tại sao có mùi thuốc vậy? Đột nhiên nhớ tới vài ngày trước đó, nhìn thấy vết thương trên người Hoắc Dần, bèn hỏi hắn. Đúng rồi, tất nhiên là vết thương trên người ngươi, bị thương như thế nào, đã trị xong chưa? Hoắc Dần đưa tay nắm lấy tay của nàng, trực tiếp vây nàng ở giữa giường, hẹp trong hai cánh tay của mình, nhíu mày hỏi nàng. Nàng lo lắng cho ta ư? Thẩm Miểu lập tức rút về trong chăn đỏ mặt. Ta chỉ tò mò. Hoắc Dần ồ một tiếng thật dài, sau đó đưa tay cúi đầu cởi thắt lưng của mình, tốc độ rất nhanh, hai ba lần đã cởi bỏ áo khoác. Thẩm Miểu bị dọa đến lập tức dựng lên khỏi trên giường nhảy, rút lui ở góc giường đưa tay chỉ hắn. Ngươi làm cái gì vậy? Cho nàng xem, có phải nàng tò mò sao? vết thương của ta rất xấu. Lần trước trời tối, nàng không nhìn thấy. Bây giờ vẫn là thời gian mặt trời lặn, nhưng có ánh sáng, nàng sẽ thấy rõ. Tránh khỏi lần sau lại hỏi nữa. Hoắc Dần vừa nói, vừa cười, vừa cởi, còn cởi y phục. Ngươi là lưu manh đùa giỡn, ngươi mặc áo, mặc áo vào cho ta. Thẩm Miểu lập tức nghiêng mặt sang một bên xấu hổ, một tay quơ múa trên không trung. Hoắc Dần cởi đến khi chỉ còn áo trong, nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Miểu hốt hoảng lại đỏ mặt, nói: Cũng chỉ có một cơ hội này thôi, lần sau ta sẽ không dễ tính cởi ra cho nàng xem như vậy nữa đâu. Thẩm Miểu liếc mắt nhìn Hoắc Dần, thấy đối phương đang khoanh tay ngồi ở cạnh giường nhìn mình, trong mắt đều là ý cười. Tại sao ngươi luôn nói chuyện với ta như thế? Thẩm Miểu cau mày có chút không vui. Luôn nói chỉ có một cơ hội, nếu cuộc sống thật sự như thế cũng quá mức không thú vị. Hoắc Dần bật cười. Ta chỉ đùa với nàng một chút, nàng thật sự tức giận à. Hắn kéo cổ áo của mình ra, để lộ vết sẹo trên ngực. Vết sẹo kia dữ tợn, nhưng cũng giống như khi Thẩm Miểu nhìn thấy lần đầu tiên. Vừa nhìn đã biết là khép lại đã lâu, không có dấu vết nứt ra nữa. Hoắc Dần cho nàng xem xong thì mặc y phục vào. Được rồi chứ? Thẩm Hiểu hỏi hắn. Lần trước sao lại nứt ra vậy? Hoắc Dần thở dài. Ai, đánh một trận với một kẻ bắt đứa bé, bị hắn chém một đao làm bị thương mà thôi. Gạt người. Thẩm Hiểu cắt đứt lời của hắn. Nếu như ngươi không muốn nói, có thể không nói, đừng nói láo ta. Hoắc Dần tiến lại gần nàng một chút, chỉ lộ nửa bắp chân ra bên ngoài. Hắn tựa vào góc giường, dựa vào bên người Thẩm Miểu, nghiêng mặt sang một bên nhìn bộ dạng không vui của Thẩm Miểu, đưa tay chọc chọc mặt của nàng, bị nàng đẩy ra. Ai, thật sự là bị đánh. Hoắc Dần liếc mắt nhìn dấu bốn ngón tay đỏ ửng trên mu bàn tay của mình, nói: được rồi, sợ nàng rồi, nói cho nàng nghe. Thẩm Miểu nghiêng mặt sang bên. Ta không muốn nghe. Tiểu gia đã định nói thì phải nghe. Hoắc Dần ấn nàng về, nhíu mày nói: vết sẹo này có lúc ở kinh thành, có liên quan đến thảm trận kiếm của ta đã nói với nàng lần trước. Trước đó nàng đã biết ta từng một lần chịu tai ương lao ngục, sau khi giải oan thì làm tay sai bên cạnh đại hoàng tử. Lúc ấy còn chưa biết hiểm ác trong triều, bị người tính kế ở trong quán rượu uống quá nhiều rượu. Vị đại thần có quan hệ tốt với ta trong ngày thường ném ta vào bên trong phòng của công chúa, không biết vì sao xuất cung đang ở trong khách điếm, hạ độc trong rượu. Ta lại còn trẻ, bị kích thích, hình như công chúa cũng rất thưởng thức ta. Thẩm Miểu nghe thế lập tức nhíu mày lớn tiếng chút. Cho nên ngươi làm bẩn công chúa? Hoắc Dần nhìn Thẩm Miểu, ánh mắt trầm xuống. Nếu ta làm bẩn công chúa, nàng còn thích ta sao? Thẩm Miểu sửng sốt, trong lòng có chút khó chịu, mắt trợn tròn, nén lấy một hơi không biết nên phun ra hay không, cảm thấy rất khó chịu. Hoắc Dần trực tiếp đánh lên trên trán của nàng, rất vang còn rất đau. Nàng chỉ có chút tiền đồ đấy thôi à, nghe câu chuyện xưa mà cũng khắp sắp khóc đến nơi được. Nếu nhìn thấy ta gần gũi nữ nhân khác, nàng còn không dìm cho Ngô Châu luôn à. Thẩm Miểu đưa tay xoa khóe mắt mình, là có chút ướt, nhưng vẫn không có khóc mà. Dĩ nhiên là ta không ra tay với công chúa, mặc dù lúc ấy thân thể rất muốn, nhưng ta còn nhớ tới Hà Bá cầm cây hương đốt thủng y phục của ta, đốt pháo chúc mừng cho ta học lên nữa, cho nên vọt ra khỏi khách điếm. Hoắc Dần thở dài. Ai biết được, ngày kế tiếp đã có người đưa tấu chương cho hoàng thượng, nói ta làm bẩn công chúa. Tam hoàng tử thỉnh trảm thần kiếm, muốn báo thù cho em gái ruột từ hoàng thượng. Vì vậy, vết sẹo này rơi vào trên người của ta. Vậy làm sao ngươi sống được? Thẩm Miểu nhìn thấy một góc vết sẹo từ cổ áo đang hơi mở của hắn, kéo dài đến xương quai xanh, quả thật rất quá đáng sợ. Ai biết được, bị trảm thần kiếm chém, dù là vết thương nhỏ hay lớn thì cũng chưa từng có ai sống sót cả. Bởi vì trảm thần kiếm là chí bảo thứ tư của trời, chỉ cần gây một vết thương ở trên người thì vĩnh viễn sẽ không khép lại được. Hoắc Dần mở rộng ra hai tay ra. Lúc ta không phòng bị đâm vào trái tim, nhưng cố tình ta lại sống được. Văn võ cả triều đều sợ ngây người, ngay cả hoàng thượng cũng cảm thấy ly kỳ. Thậm chí tam hoàng tử còn bổ thêm một kiếm, dưới con mắt của mọi người vết thương được khép lại. Đại hoàng tử nói đây là trời xanh biết ta bị oan uổng, không đành lòng để ta chết dưới trảm thần kiếm, cho nên trảm thần kiếm vô dụng, ta được tha tội, quan thăng ba cấp, nhưng chỉ có số ít người biết được. mỗi đêm vết thương này cũng sẽ nứt ra, để ta trải nghiệm nỗi đau vết thương bị nứt ra.